Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 385, gặp lại. Nhìn đột nhiên xuất hiện Shiranui Zenma, Yamaka Nari nhất thời sửng sốt, kinh ngạc mà nửa ngày nói không ra lời, bầu không khí trở nên có chút lúng túng. Shiranui Zenma cũng không biết đón lấy nên nói cái gì. Liền khụ hai tiếng, xoay người lại, nhìn về phía cặp kia đầu bốn cánh tay to lớn vong linh bị ánh mắt của hắn quét qua. Đôi đầu vong linh biểu hiện không khỏi căng thẳng, theo bản năng mà lui lại mấy bước, do dự khoảng chừng nửa giây. Nó lúc này không nói hai lời, trực tiếp xoay người liền chạy, càng là hoàn toàn không có đối kháng dự định, muốn chạy. Shiranui Zenma hừ lạnh một tiếng. Thân hình như điện, trong nháy mắt truy đến mấy đạo màu đỏ sợi tơ từ cánh tay kia lên bắn nhanh ra. Đảo mắt liền đem đôi đầu vong linh quấn quanh lên, sau đó hồng tuyến căng thẳng. Đôi đầu vong linh chỉ kịp phát sinh nửa tiếng kêu thảm thiết. Liền bị áp xúc tinh luyện thành một cái Kurenai sán lạn quang đoàn. Dọc theo hồng tuyến loáng một cái không gặp. Tựa hồ bị Shiranui Zenma giấu đến trong ống tay áo, thấy phe mình thủ lĩnh bị trong nháy mắt tiêu. Diệt, Minh Vương một phương các vong linh nhất thời lòng rối như tơ vò. Tình thế cấp tốc nghịch chuyển, Shiranui Zenma nhưng không nghĩ quá nhiều, lẫn vào Minh Vương cùng ta. Thần Goodmark, lúc này nắm lấy Yamanaka Nari nhanh nhanh rời đi chiến trường. Đi tới một chỗ đối lập bí mật đồi núi, cho đến lúc này. Yamanaka Nari mới bừng tỉnh thức tỉnh, khó có thể tin, lại mang theo vài phần gặp lại kinh hỉ. Huyền Zenma, ngươi làm sao cũng chết? Phát sinh cái gì? Hích, cái này nói rất dài dòng, có điều cũng không có gì để nói nhiều. Người cố hữu vừa chết mà, Shiranui Zenma nói. Hắn trầm mặc hai giây, âm thanh không khỏi trầm chút. Nari Saune, năm đó ở Thang Chi Quốc ta, không trách ngươi, Yamanaka Nari ngắt lời nói, đồng thời nắm chặt rồi hắn tay. Hơn nữa điều này cũng không tính là cái chết thực sự, chỉ là đến một nơi khác, lấy một loại phương thức khác tiếp tục sinh hoạt. Vong linh thân thể cũng không có sinh linh như thế nhiệt độ, nhưng Shiranui Zenma vẫn cảm thấy trong tay mình có chút ấm mềm. Không tự chủ được địa xoa nhẹ hai lần bầu không khí yên tĩnh giây lát. Yamanaka Nari bỗng nhiên thổi phù một tiếng cười lên. Nếu như ta còn có thân thể, người lúc này tuyệt đối chạy không được. Shiranui Zenma có chút ngượng ngùng, nhưng cũng không có liền như vậy buông ra nàng tay. Ai? Sau khi ta chết, người có hay không đối với thi thể của ta làm cái gì? Yamanaka Nari đâm hắn một hồi. Shiranui Zenma sợ hết hồn. Sao có thể có chuyện đó? Ta là loại người như vậy à? Yamanaka Nari một bĩu môi. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ hoàn thành ta nguyện vọng đây, hiện tại được rồi. Hai chúng ta đều là vong linh, cũng không còn thân thể kết hợp cơ hội. Shiranui Zenma, có điều như vậy kỳ thực cũng rất tốt. Yamanaka Nari cắn môi, âm thanh có vẻ run rẩy. Ở cái này không có thân thể thế giới bồi tiếp ta, được không? Shiranui Zenma nhưng trở nên hơi mờ mịt, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào cho tới nay. Tuy rằng hy vọng không phải rất lớn, hắn đều còn muốn trở lại uế thổ thế giới, nhưng hiện tại hắn nhưng cảm thấy tịnh thổ thế giới đồng dạng có hắn thập phần lưu ý đồ vật. Tịnh thổ thế giới, uế thổ thế giới, nếu như có thể, nên lựa chọn như thế nào? Vào lúc này, Yamanaka Nari bỗng nhiên ôm chặt lấy Shiranui Zenma, trong thanh âm càng toát ra mấy phần năn nỉ. Có thể không? Shiranui Zenma run lên trong lòng, nhưng cũng phát sinh một tiếng thở dài, vuốt ve Yamanaka Nari gánh. Cuối cùng nói rằng, tốt. Một lát sau, Shiranui Zenma chuyển qua đề tài. Nari Saune, ta giúp người giải trừ trăng sáng chủ ấn đi, bởi ba vòng trăng sáng duyên cớ, không chăng nơi bên ngoài vong linh đều phải bị chế với tịnh thổ ba thần bên trong một vị Hatake. Sakumo ở tịnh thổ thế giới du đãng nhiều năm như vậy. Đối với trăng sáng trù ấn hơi có nghiên cứu, Shiranui Zenma thì lại ở hắn cơ sở lên tiến thêm một bước. Đã chắc chắn giải trừ trăng sáng đối với vong linh hạn chế, người có thể giải trừ cái này. Yamanaka Nari kinh ngạc nói, có thể có điều ngươi hiện tại quá hư nhược rồi. Trước tiên cần phải khôi phục một phen mới được, nói. Shiranui Zenma liền lật bàn tay một cái. Một cái Kurenai sán lạn quang đoàn ra hiện tại trong tay. Đầu lâu to nhỏ, quy luật địa ngọ nguậy hắn lập tức ngón tay nhẹ động. Quang đoàn liền hóa thành ngàn vạn tia. Từng sợi địa hòa vào Yamanaka Nari trong cơ thể. Đây là từ vừa mới cái kia đôi đầu quái đề luyện ra hồn lực. Lẽ ra có thể nhường ngươi khôi phục chiến đấu trước trạng thái đúng rồi. Cái kia đôi đầu quái là món đồ gì? Ngươi biết không? Yamanaka Nari gật đầu. Nó là minh vương thủ hạ đệ tam cường giả. Có người nói khi còn sống là cái gì đế vương. Tên có chút khó đọc. Hẳn là gọi Suavesi. Nàng nói tiếp. Tuy rằng đã sớm biết linh hồn của ngươi cường đại đến thái quá. Nhưng ta vẫn là không nghĩ tới. Cái tên này ở trước mặt ngươi dĩ nhiên không còn sức đánh trả chút nào, ta cảm giác ngươi đã tiếp. Cận tịnh thổ ba thần cấp độ, không đến nỗi đi, Shiranui Zenma nở nụ cười dưới. Cầm trong tay hồn lực đều truyền vào Yamanaka Nari trong cơ thể theo hồn lực truyền vào hoàn thành. Yamanaka Nari vong linh thân thể khôi phục ngưng tụ, Shiranui Zenma liền nói ngay, ta hiện tại đến cho ngươi giải trừ trăng sáng chủ ấn. Ngươi kiên nhẫn một chút, tốt, hai người ngồi đối diện nhau. Shiranui Zenma mười ngón nhảy lên, số lượng hàng trăm màu đỏ sợi tơ liền từ hai tay tràn ra. Tung bay đưa về phía Yamanaka Nari so với công kích thời điểm trạng thái. Hiện tại những này màu đỏ sợi tơ thập phần tinh tế. So với tóc tia còn nhỏ hơn nhiều lắm. Chậm rãi rót vào nàng vong linh thân thể theo hồng tuyến rót vào. Yamanaka Nari trên mặt không khỏi hiện ra vẻ thống khổ. Vong linh thân thể hơi lóe lên đến Shiranui Zenma tập trung tinh thần. Thao túng đao giải phẫu bình thường thao túng số lượng hàng trăm hồng tuyến chỉ chốc lát sau. Một đạo thăm thẳm phù văn từ Yamanaka Nari chỗ mi tâm mơ hồ hiện lên, hắn hơi suy nghĩ. Mấy chục đạo hồng tuyến tuôn ra, đem phù văn tầng tầng quấn quanh lôi đi ra, phù văn vừa ra liền kịch liệt bắt đầu run rẩy. Nỗ lực bay trốn, Shiranui Zenma há có thể buông tha nó. Đạo đạo hồng tuyến căng thẳng, lúc này liền đem quấy là giả không, hô được rồi. Cảm giác thế nào? Yamanaka Nari thân thể lần nữa khôi phục ổn định. Điều tức giây lát, cuối cùng cũng coi như không có được người chế trụ cảm giác. Shiranui Zenma cười cợt Yamanaka. Nari phảng phất chợt nhớ tới cái gì. Đúng rồi, ta vừa nãy nhưng là thật lòng ta cảm thấy ngươi hiện tại thật sự đã tiếp cận tịnh thổ ba thần cấp. Độ, đặc biệt là cùng tà thần so với. Hai người các ngươi ai mạnh ai yếu còn chưa chắc chắn đây, Shiranui Zenma nhưng không tin. Lắc lắc đầu, làm sao có khả năng? Ta từng thấy tà thần, biết ta cùng cấp bậc kia chênh lệch từ trình độ nào đó tới nói. Hắn đúng là thần, Yamanaka Nari do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn là nói rằng, đó là trước đây, Shiranui Zenma ngẩn ra. Sức mạnh của tà thần đã không lớn bằng lúc trước, dừng một chút. Yamanaka Nari nói rằng, hắn vừa bị tử thần trọng thương, hiện tại tương đương suy yếu, nên so với ngươi không mạnh hơn bao nhiêu, M quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.